Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 425, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ trang điểm mặt lộ vẻ xem thường. Thế nào, ngươi đoạt cảnh tỷ phòng trang điểm, còn muốn đoạt nàng thợ trang điểm. Nàng như thế một trận chỉ trích xuống tới. Ảnh liều nhóm diễn cùng nhân viên công tác nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt đều không đúng. Tất cả đều là trần trụi xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cố Thiển Vũ cười lạnh, người phụ trách chính là số 1 phòng trang điểm làm việc, ta phòng trang điểm ngay tại số 1, ngươi dựa vào cái gì không lên cho ta trang? Ngươi chừng nào thì gọi ta cho ngươi trang điểm rồi, dù sao ta không có nghe thấy, ai biết ngươi lúc đó có hay không nói, một ít người liền thích đoạt đồ của người khác, có cha nuôi không được sao? Thợ trang điểm ôm cánh tay cười nhạo. Đoàn làm phim người gặp qua nhà giàu mới nổi lão cha lái một chiếc xe sang trọng tới đón nguyên chủ, cho nên tất cả mọi người nhận định nguyên chủ là bị quy tắc ngầm, căn bản không ai tin kia là nàng cha ruột. Cố Thiển Vũ nhìn thợ trang điểm cười 10 phần khiếp người. Ta cảnh cáo ngươi, quản thật miệng của mình, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thợ trang điểm bóp cuống họng, âm dương quái khí nói. Ủa à, dám làm không dám nói, trang thanh cao gì đâu. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, trực tiếp đi qua, một bàn tay vung thợ trang điểm trên mặt. Thợ trang điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Thiển Vũ lại dám đánh người. Ngươi, ngươi dám đánh ta, thợ trang điểm chỉ vào Cố Thiển Vũ, ngón tay tức giận đều đang run. Cố Thiển Vũ tỉnh táo nhẹ gật đầu, đúng, ta dám đánh ngươi. Nói xong, nàng vừa hung ác quăng thợ trang điểm một bàn tay. Thợ trang điểm sắc mặt dữ tợn, Lý Ái Viễn, ngươi dám đánh ta. Ta muốn báo cảnh sát. Báo đi, Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào bị thợ trang điểm nói hù đến, thậm chí lại vang dội cho nàng một bàn tay. Thợ trang điểm liên tiếp bị người đánh ba bàn tay, triệt để đem nàng phiến mông vòng. Không chỉ có là nàng mộng bức, toàn trường người đều mộng bức. Hỗn cái vòng này người vô luận tự mình nhiều dơ bẩn bẩn thỉu, chí ít mặt ngoài đều sẽ giả bộ, giống Cố Thiển Vũ trước mặt mọi người đánh người loại chuyện này. Cơ hồ không ai dám làm. Bởi vì một khi tuôn ra loại này chuyện xấu, vậy sẽ đối nghệ nhân diễn nghệ sự nghiệp có đả kích chí mạng. Cố Thiển Vũ dám, là bởi vì nàng không nghĩ muốn tại cái vòng này lẫn vào. Dù sao nguyên chủ cũng không có yêu cầu nàng cầm một cái ảnh hậu cái gì. Lý Ái Viễn, ta nhìn ngươi thật không nghĩ quay. Đạo diễn theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, thần sắc hắn khó coi nhìn Cố Thiển Vũ. Thật có lỗi, ta gần nhất đầu óc không tỉnh táo lắm. Người cũng biết ta trước mấy ngày theo trên lưng ngựa ngã xuống, hơn nữa còn ném tới đầu óc. Cố Thiển Vũ một mặt chân thành, Cố Thiển Vũ ba ba lại cho thợ trang điểm hai bàn tay, thần sắc vẫn là như vậy chân thành. Người nhìn, ta căn bản không muốn đánh người, nhưng chính là không quản được tay, quá kỳ quái, ta thật yêu thương. Thợ trang điểm, đạo diễn, đám người, Lý Ái Viễn, giết người bất quá đầu chạm đất, người chớ quá mức. Cảnh ca sắc mặt thanh lãnh, nàng gánh vác lấy ánh nắng, giống như chính nghĩa hóa thân nữ thần. Cố Thiển Vũ, ánh đèn này đánh quá đúng chỗ, cảnh ca cái này trang bức, nàng cho mắc điểm. Ta đều nói, ta ném tới đầu óc, căn bản không khống chế được mình tay, các ngươi làm sao đều không tin. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm, phảng phất bị người oan uổng, nàng một mặt ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ái Viễn. Ngươi là một cái nhân vật công chúng, xin mỗi làm một chuyện trước đó, nghĩ một hồi đối công chúng ảnh hưởng. Cảnh ca thần sắc càng lạnh hơn, khí thế cũng hùng hổ dọa người. Cầm công chúng tới dọa, cảnh ca có tư cách gì như vậy nói nàng, nàng tự mình làm kia một ít chuyện liền quang minh lỗi lạc rồi. Cách chương.